Thần đạo Đan Tôn, chương 671, Kiếm Vương ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phượng Thần Hậu tràn ngập kiêng kỵ, không ai biết Thiên Ti Tông lại ở mấy ngàn năm trước liền nhìn chằm chằm nơi này, trăm phương ngàn kế bày xuống trận pháp đặc biệt, để vô số thi thể ở dưới lòng đất tiến hành lột xác, dung hợp thành một thi vương. Phải biết nơi này chôn xuống không chỉ là sinh linh trong đại chiến vạn năm trước, còn có 2 vạn năm trước, 3 vạn năm trước, thậm chí 10 vạn năm trước. Ngũ đại tông môn lấy vạn năm làm mốc, liền nói Bổ Thiên Học Viện này, vạn năm trước có, 10 vạn năm trước cũng có, chính là xây ở nơi này, chỉ là lúc đó Cửu Long Sơn không gọi Cửu Long Sơn mà thôi. Nơi này vẫn là một trong tam đại chiến trường của ngũ đại thần tông và võ giả hàng thiên đại lục đại chiến, mấy trăm ngàn năm trôi qua tổng cộng mai táng bao nhiêu cường giả. Đại bộ phận tự nhiên đã sớm mục nát, bất quá di cốt của cường giả gần 10 vạn năm trước đa số vẫn bảo lưu lại, tuy hư hỏng vô cùng nghiêm trọng, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, hơn vạn thi thể cường giả thời thượng cổ dung hợp lại lấy chí bảo hoàng tuyền thủy của Thiên Ti Tông dung hòa, thậm chí còn có thể thức tỉnh một ít ý chí võ đạo trong đó, dạng thi vương này sẽ mạnh đến mức độ nào? Các người chiếm thế giới này quá nhiều năm, cũng nên nhường chỗ rồi. Cửu U Vương Tử Tốn nói. Ăn nói linh tinh, Thanh Phượng Thần Hậu hừ lạnh, nàng biết Thiên Ti Tông tạo ra một vị thi vương như thế, chủ yếu là vì đối phó cường giả từ thần giới giá lâm, thần linh chân chính, thời khắc mấu chốt có thể bạo phát thần lực nổ ra công kích, ngay cả phá hư cảnh cũng không thể chống đối. Nhưng con thi vương này lại tiếp tục trưởng thành, liền thật có một ngày đạt đến cấp bậc thần linh, đối kháng thần linh. Không cần thật có thể đối kháng thần linh, chỉ cần chống được một đòn của thần linh là xong, còn thần linh kia tự nhiên sẽ bị quy tắc bài xích. Phải biết từ thần giới tiến vào nơi này là phải tiêu tốn cái giá cực lớn, đưa không được bao nhiêu người đến a, lúc trước tại sao lựa chọn vạn năm luyện hóa chúng sinh một lần. Một là cần thời gian lâu như vậy để hàng thiên đại lục khôi phục nhân khẩu, để hoàn cảnh võ đạo lần nữa đạt đến đỉnh cao, thứ hai là đưa thần linh hạ giới trả giá quá lớn. 10.000 năm mới có thể chơi một lần, bằng không ngay cả ngũ đại thần tông cũng chịu không nổi. Ha ha, vậy thần hậu không ngại ngồi xem, Cửu U Vương Tử Tốn nói. Thanh Phượng Thần Hậu cười gằn, người không nên quên, Bổ Thiên Học Viện không phải chỉ của bản tông, cho rằng chỉ có bổn hậu tọa chấn sao. Cửu U Vương, tự hồ tu vi lại có tinh tiến a, tiếng nói của Thanh Phượng Thần Hậu vừa dứt, chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng xuất hiện ở trên bầu trời, sau lưng mở ra một bàn kiếm đồ óng ánh phát quang. Kiếm Vương, con ngươi của Cửu U Vương co rút lại, tựa hồ rất kiêng kỵ. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt không khỏi kỳ quái, phải biết từ tin tức của Phong Phá Vân, Thanh Phượng Thần Hậu đã là phá hư cảnh viên mãn, nhưng Kiếm Vương còn chưa đạt đến phá hư tầng 9. Mà Thanh Phượng Thần Hậu nắm giữ chân phượng huyết mạch, nghĩ như thế nào cũng là nàng mạnh mẽ hơn mới đúng. Nhưng nhìn biểu hiện của Cửu U Vương, lại tựa hồ kiêng kỵ Kiếm Vương hơn, thực khiến người ta kỳ quái. Kiếm Vương chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt nhìn Thanh Phượng Thần Hậu nói. Thần hậu ta giúp ngươi chém kẻ này trước hay chém giết Thi Vương kia trước? Thi Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phượng Thần Hậu không chút do dự nói, Thiên Phượng bay trở về tiến vào trong Thiên Phượng kiếm. Khí linh trở về, linh khí cấp 10 này liền khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Được, Kiếm Vương Tử Tốn nói, có vẻ thong dong đến cực điểm. Hắn vung kiếm chém về phía Thi Vương. Một màn kinh khủng xuất hiện, hắn đánh ra một đạo kiếm mang dài tới 200 trượng chém về phía Thi Vương. Độ dài của kiếm mang sẽ quyết định uy lực của kiếm mang a, hắn chỉ dùng ngón tay đánh ra kiếm khí, nhưng còn đáng sợ hơn Thanh Phượng Thần Hậu sử dụng linh khí cấp 10, chẳng trách hắn tự xưng Kiếm Vương. Thi Vương che hai tay ở trước người, ngạnh kháng kiếm mang, phốc. Trên cánh tay của nó lưu lại một vết kiếm hằn sâu, mà toàn bộ thân thể càng bị kiếm mang ép đến lùi về phía sau. Thi Vương gào thét nhưng không dám xông tới chiến, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Kiếm Vương lại dọa sợ con Thi Vương này, ai có thể tin tưởng? Cửu U Vương nhẹ nhàng ho khan một cái nói, nếu hai vị đều xuất hiện, tựa hồ bản tọa cũng phải lấy lá bài tẩy a. Hắn há miệng phát sinh tiếng kêu quái lạ, nhất thời bảy cái quan tài cổ từ đằng xa trượt lại, oanh oanh oanh, nắp quan tài bay lên, từ bên trong nhảy ra 7 bộ thi binh. Chín mắt, đều là cửu nhãn Thi Vương. Các ngươi bồi thần hậu vui đùa một chút, Kiếm Vương để bản tọa tới đối phó. Cửu U Vương nhẹ nhàng vung ma âm đao. Kiếm Vương, nghe tiếng trình độ kiếm đạo của ngươi đã đạt đến mức độ kiếm tâm thông minh, vừa vặn thành tựu ở trên đao đạo của bản tọa cũng không thấp, đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Kiếm tâm thông minh, Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách cảnh giới của Kiếm Vương không bằng Thanh Phượng Thần Hậu, lại làm cho Cửu U Vương coi trọng hơn, đó là bởi vì kiếm đạo của Kiếm Vương đã đạt đến cực hạn, không chỉ tu ra kiếm tâm, hơn nữa còn là cảnh giới tối cao của kiếm tâm. Kiếm tâm thông minh, không gì không chém, ngay cả thần hồn cũng có thể chém. Thân thể ngươi mạnh mẽ, vô kiên bất tồi. Không liên quan, ta trực tiếp chém linh hồn của ngươi, để ngươi trở thành một bộ thi thể. Lăng Hàn cũng rất kiêng kỵ, thân thể của hắn có thể so với chân kim cao hơn cấp 1, nhưng cho dù hắn đạt đến phá hư cảnh, cũng có khả năng bị kiếm vương chém diệt thần hồn. Đây tuyệt đối là ai cũng không dám xem thường. Cửu U Vương triển khai công kích không cho kiếm vương có cơ hội xuất thủ với thi vương, mà 7 con cửu nhãn thi vương cũng giết tới Thanh Phượng Thần Hậu. Thiên Thi Tông thực sự là mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ có cửu U Vương, nhưng có thể chiến Thanh Phượng Thần Hậu và kiếm vương, cho thi vương thời gian cùng không gian tiến hóa. Ngang, thi vương lệ khí quá độ, hoàng tuyền thủy lưu chuyển ở trong cơ thể nó, làm cho nó xuất hiện tiến hóa cực kỳ nhanh chóng, nhưng quá trình này rất thống khổ, ngay cả thi binh vốn nên không đau cũng chịu không được. Nó đã chậm chậm tiến hóa mấy ngàn năm, mà trước đây không lâu mới được hoàng tuyền thủy gia trì, làm cho tiến trình này lập tức xuất hiện bay vọt, mà sau khi nó thức tỉnh, quá trình này còn đang gia tốc. Đùng đùng đùng, xương cốt cả người nó vang rền, có vô số xương vụn rớt xuống, thân thể của nó đang cấp tốc nhỏ đi, nhưng khí tức lại tăng vọt. Vẻn vẹn chỉ một hồi, trên trán của nó tái sinh một mắt. 12 mắt càng mạnh hơn, nhưng biến hóa của nó còn chưa kết thúc, thân thể còn đang thu nhỏ lại, thực lực còn đang tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu U Vương cười ha ha, tông môn bố cục mấy ngàn năm, rốt cục đợi đến thời khắc thu hoạch. Chỉ cần hoàng tuyền thủy bị thi vương hấp thu, nó liền có thể dung hợp toàn bộ, trình độ chỉ ít đạt đến 15 mắt, đến thời điểm đó, chỉ là phòng ngự liền có thể khinh thường thiên hạ. Đồng thời, ý chí võ đạo thức tỉnh, đối với kiếm tâm thông minh cũng nắm giữ sức phòng ngự rất lớn, ngay cả kiếm vương cũng rất khó thương tổn được. Thiên Thi Tông tất nhiên muốn ở đời này quật khởi, cách chương.